Mao Xuyên vai ác manh manh đát nam thần ta không cướp sắc. Chương 2, vai ác thật không dễ làm. Gocchuyenaudio.com. Tình anh vai ác 027, hoan nghênh tân nha sơ cấp vai ác 104, rốt cuộc có người so với ta cấp bậc thấp hơn, ha ha. Trung cực vai ác 005, đừng khi dễ tân nhân, tới tân nhân mau đến ca ca trong vòng bảo hộ, ca ca che chở ngươi. Hạ Bắc Bắc vừa tiến vào vai ác câu lạc bộ nhóm chat liền lập tức tiếp thu tới rồi một tảng lớn tin tức. Lúc này Hạ Bắc Bắc mới chú ý tới cái này trong đàn chỉ có 109 cá nhân, mà chính mình nickname cương nhiên là cái kia tay mơ vai ác 109. Đậu má, đột nhiên cảm thấy hảo tâm vỡ nát. Tình anh vai ác 035, tân nhân mau xem một chút nhiệm vụ công lược xem hiểu lúc sau, người liền có thể ở câu lạc bộ nhiệm vụ trong đại sảnh nhận sơ cấp nhiệm vụ. Lúc này, nhóm chat lại nhảy ra một tin tức. Hạ Bắc Bắc lập tức theo bản năng trả lời một câu cảm ơn, ngay sau đó nàng liền mở ra nhóm chat trang chủ, ở bên trong tìm được một cái tên là vai ác tự mình tu dưỡng văn kiện, mở ra nhìn nửa ngày, Hạ Bắc Bắc cũng rốt cuộc hiểu tinh tế vai ác câu lạc bộ là cái dạng gì tồn tại. Dành như ý nghĩa, cái này câu lạc bộ người chính là đến từ các thời không đám vai ác. Bọn họ là một đám người bị trời cao lựa chọn dị năng đặc thù, có thể ở các giao nhau thời không xuyên qua tận tâm tận lực sắm đủ loại nhân vật vai ác. Vai ác nghe tới thực đặc biệt cao thượng, mà trên thực tế, mấy năm nay. Theo xuyên qua trọng sinh, xuyên sách từ các loại nhân tố ảnh hưởng, vai ác đã thành pháo hôi đại danh từ, cho nên loại này tốn công vô ích công tác mòi làm càng ngày càng ít, đại đa số vai ác ở tích góp đủ rồi chính mình thọ mệnh lúc sau liền bắt đầu lười biếng, này liền tạo thành hiện tượng các tiểu thuyết thời không thiếu hụt vai ác. Mà Hạ Bắc Bắc tổ tiên nguyên bản chính là cái đại vai ác, hắn chán ghét những tháng ngày làm vai ác liền quy ẩn ở trong thành thị làm một người bình thường, kết quả, hạ ra người thọ mệnh liền càng ngày càng ngắn, càng ngày càng ngắn. Ông trời là thực công bằng tồn tại, hắn cho tinh tế đám vai ác đặc thù năng lực lại cũng làm ngắn lại bọn họ thọ mệnh. Là ai nói tai họa để lại ngàn năm, tới, ngươi cho ta đứng ra, hai chúng ta tới luận bàn chuyện nhân sinh. Sau khi đọc xong vai ác tự mình tu dưỡng Hạ Bắc Bắc hai mắt tỏa ra ánh sáng kinh người. Em à, đây chính là vai ác à, bổn bảo bảo vẫn luôn là vai ác khống, ta sẽ nói bậy sao? Ân, ta Hạ Bắc Bắc từ hôm nay trở đi liền phải làm để tiếng xấu muôn đời đại vai ác. Mang theo như vậy hùng tâm tráng trí, Hạ Bắc Bắc ánh mắt lấp lánh mở ra câu lạc bộ nhiệm vụ đại sảnh giao diện, sau đó, Hạ Bắc Bắc liền héo. Thần ái, tay mơ vai ác 109, bởi vì ngài cấp bậc quá thấp, đề nghị ngươi nhận trước mặt giao diện sơ cấp luyện tập nhiệm vụ, chúc ngài nhiệm vụ vui sướng. Điểm mỹ âm áp nhắc nhở âm lúc sau, Hạ Bắc Bắc trước mặt tự động bắn ra một cái nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ thế giới giả tưởng tiểu thuyết thế giới. Nhiệm vụ cấp bậc sơ cấp, thích hợp tay mơ vai ác, nhiệm vụ ký sinh thân xác đào hiểu hồng. Nhiệm vụ nội dung tường thuật tóm tắt thay thế ngoài ý muốn chết đi vai ác người qua đường giáp đào hiểu hồng đem nữ chủ cảnh nhiên đưa lên giường nam chủ hướng kình thiên. Nhiệm vụ khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thọ mệnh 30 ngày. Nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt, tấm áp nhắc nhở, sở hữu tiểu thuyết thế giới đều thiên lôi cuồn cuộn cầu huyết không ngừng, nhiệm vụ giả nhất định phải chuẩn bị tâm lý lại tiến vào. Gocchuyenaudio.com Vì ngài cùng người khác sinh mệnh an toàn mời quen thuộc cầu huyết thích chứng thiên lôi cảm ơn hợp tác. Hạ Bắc Bắc cuối cùng ấm áp nhắc nhở là cái quỷ gì? Còn có, nói tốt đại vai ác đâu? Vai ác người qua đường giáp lại là cái quỷ gì? Không phải là cái liền lời kịch đều không có phông nền đi. Leng keng, Hạ Bắc Bắc còn ở trong lòng rối rắm, notebook lại lần nữa truyền ra cái kia tuyệt đẹp êm tai thanh âm. Bởi vì tay mơ vai ác 109 tại đây nhiệm vụ giao diện dừng lại vượt qua 10 giây mà không có lựa chọn, hệ thống cam chịu tiếp thu nhiệm vụ thời gian là thế giới hiện thực trôi qua 4 giờ, hiện tại đang ở liên tiếp không gian thông đạo. Đinh, bắt đầu chói đỉnh, đinh, chuẩn bị truyền tống, Hạ Bắc Bắc ni ma, không cần như vậy bá vương đi, bổn bảo bảo còn không có chuẩn bị. Bách, đinh, truyền tống thành công, theo máy tính thanh âm rơi xuống, vẫn luôn ngồi ở trên giường Hạ Bắc Bắc cả người đột nhiên ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Khách chương.